Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 289. Nhiều máy vị quay chụp, nhiếp ảnh sư kết cấu quay chụp đều có ý nghĩ của mình. Đạo diễn không đè ép được, vậy thì được nhiếp ảnh sư phong cách tác phẩm, nhiếp ảnh sư phong cách điện ảnh mọi người đều biết, cầm lão mưu tử mà nói. Điện ảnh hình ảnh nghi thức cảm quá mạnh, theo đuổi đủ loại hình thức kết cấu, ống kính đẹp đến như gió cảnh, nhân vật tả chân mảng lớn, nhưng cố sự tính luôn là để cho người ta lên án. Gặp phải diễu cợt, Chu Hạ tự nhiên không muốn để cho Triệu Hiểu Đinh ảnh hưởng hắn sáng tác ý nghĩ. Hắn rất tôn trọng vị tiền bối này ý kiến, nhưng hắn cũng biết hắn muốn cái gì. Xa lớt là một bộ thanh xuân hỉ kịch điện ảnh, hình ảnh kết cấu cùng chụp hình phong cách đều là cố sự nội dung cốt truyện phục vụ. Cho nên cũng không cần bao nhiêu anh hùng thập diện mai phục, cái loại này sắc điệu vượt trội. Duy mỹ cân đối kết cấu, bất kỳ hình thức cảm cùng chính quy cảm, bất sinh làm sống lại kết cấu, đều là đại kỵ, cá biệt hí kịch hóa xử lý cảnh tượng. Yêu cầu đặc biệt kết cấu, Chu Hạ mới có thể để cho Triệu Hiểu Đinh hoàn toàn chủ đạo. Đại đa số dưới tình huống, hắn đều là giữ vững cá nhân ý kiến. Triệu Hiểu Đinh là lão mưu tử ngự dụng nhiếp ảnh sư. Ở trên quốc tế đều có nổi tiếng, nếu không phải chụp chuyện tình cây táo gai, thời điểm hợp tác vui vẻ. Khoảng thời gian này lão mưu tử vẫn còn ở chuẩn bị Kim Lăng Thập Tam Thoa. Chu Hạ thành tâm mời, hắn là sẽ không tham dự bộ phim này. Hơn nữa hành hữu hành quy, đóng phim cái nghề này, quy tắc trò chơi chính là đạo diễn nắm giữ quyết định cuối cùng quyền. Có nghề đạo đức nhiếp ảnh sư đều là nói lên chuyên nghiệp ý kiến. Quyền quyết định giao cho đạo diễn làm, Triệu Hiểu Đinh dĩ nhiên biết cái này luật lệ. Hắn chỉ nhắc tới ra cái nhìn cùng ý kiến, cũng không cường hành yếu thế yêu cầu Chu Hạ thế nào thế nào. Tổng thể mà nói, hai người hợp tác rất vui vẻ. Lúc khởi đầu sau khi, Triệu Hiểu Đinh coi như tiền bối, cho là Chu Hạ một người mới đạo diễn kinh nghiệm chưa đủ. Đối với hắn không tiếp nhận hắn ý kiến, khó tránh khỏi có chút bất mãn, thỉnh thoảng còn nói lên nghi ngờ, tranh luận đôi câu, nhưng theo Chu Hạ quay chụp tiến hành, mỗi ngày làm việc kết thúc, Chu Hạ cùng phân tập sư đồng thời kéo phiến. Ở một bên Triệu Hiểu Đinh nhìn, nghe Chu Hạ đối với phân tập sư yêu cầu, hắn một ít ý niệm sáng tác cùng ý tưởng, lại nhìn thấy kéo đi ra điện ảnh đoạn phim phong cách. Hắn là như vậy dần dần là biết Chu Hạ giữ vững. Biết Chu Hạ không phải là ra vẻ hiểu biết, không tôn trọng tiền bối. Hắn liền chỉ nhắc tới ý kiến, Chu Hạ không chịu nhận tiếp nhận, hắn đều sẽ không nói gì nhiều. Đạo diễn với nhiếp ảnh sư hợp tác càng ngày càng ăn ý, quay chụp công việc tự nhiên càng thuận lợi. Chu Hạ đã tốt rồi muốn tốt hơn, nghiêm túc chăm chỉ làm việc thái độ cũng ảnh hưởng toàn bộ đoàn kịch, không có ai còn dám ôm lăn lộn ý tưởng công việc. Tư Tư cùng Mật Mật hai cái diễn viên chính ở Chu Hạ loại này áp bách dưới, cũng đều mão sức mạnh cố gắng làm cho các nàng biểu diễn đi đến Chu Hạ yêu cầu. Dù sao đoàn kịch nhiều người như vậy, thật bị Chu Hạ ngay mặt giáo huấn đôi câu, mặt mũi quả thật rất không xuống được. Hơn nữa các nàng trong lòng cũng ôm mấy phần may mắn, kỳ vọng Chu Hạ bộ phim đầu tiên cũng có thể với hắn đệ nhất bộ phim truyền hình, bạn cùng lớp, như vậy đại hòa. Bây giờ đó bỏ ra cái dạng gì khổ cực cùng cố gắng, sẽ có cái dạng gì thu hoạch, hết thảy đều sẽ không uổng phí. Ba cái phó đạo diễn, Cung Thuần, Diêm Phi, Morgan Stanley cũng là ở studio làm xong tự mình bổn phận. Là Chu Hạ chia sẻ áp lực đồng thời, đi theo nghiêm túc học tập. Xa lớt, đoạn kịch chủ sáng môn, từ đạo diễn, phó đạo diễn, nhiếp ảnh sư, diễn viên, toàn bộ tiến vào một cái chuyên tâm sáng tác, tích cực trạng thái làm việc. Hết thảy quay chụp công việc dĩ nhiên là làm ít công to. Rất nhiều kế hoạch đều là trước thời hạn hoàn thành. Chu Hạ mang theo toàn bộ nhiếp chế tổ quay chụp một tuần lễ. Đã quay chụp hơn 100 cái ống kính. Hoàn thành 1/8 quay chụp nhiệm vụ. Mắt thấy 3 cái phó đạo diễn cùng mấy cái chụp hình trợ lý cũng đầy đủ hiểu hắn quay chụp lý niệm. Còn có yêu cầu hiệu quả. Chu Hạ dứt khoát đem nhiếp chế tổ phân lại chia ra 2 cái đến. Để cho Cung Thuần, Diêm Phi các phụ trách một cái. Tới quay một ít vai phụ còn lại cảnh tượng tan kịch phần. Chỉ có cho thủ hạ đạo diễn cơ hội. Bọn họ mới có thể lớn lên. Sau này mới có thể một mình đảm đương một phía. Vốn là quay chụp này bộ phim đầu tiên. Chu Hạ là dự định không rõ chi tiết. Đảm nhiệm nhiều việc. Nhưng theo đối với 2 cái nữ chủ diễn đổi nhau nhân vật. Là hắn biết có chút sự tình không cưỡng cầu được. Vẫn là phải thuận theo quy luật. Là hắn đó hoa nhiều hơn nữa thời gian. Lại đã tốt rồi muốn tốt hơn. Cũng không khả năng đem Salad đánh thành truyền thế kinh điển. Tư tư cùng mật mật biểu diễn. Từng cái ống kính là hắn đó chụp trên trăm đầu. Cũng không khả năng đưa các nàng điều giáo thành quốc tế chương tiêu chuẩn. Đi đến hoàn mỹ hiệu quả. Những thứ kia vai phụ cùng một ít tán đi ngang qua sân khấu vai diễn. Chu Hạ tin tưởng 2 cái phó đạo diễn sẽ hoàn thành tốt. Như vậy ít nhất có thể cho tiết kiệm 1/4 quay chụp thời gian. Hắn chỉ cần chủ đạo A tổ quay chụp. Theo dõi hắn tự mình cùng mấy cái diễn viên chính vai diễn. Đem bộ phận này quay chụp tốt là được rồi. Vây quanh trường học mở ra nội dung cốt truyện vai diễn. Chiếm điện ảnh một nửa tả hữu. Dựa theo từ dễ sau khó khăn phương thức làm việc. Chu Hạ trước đem một ít tiểu cảnh tượng vai diễn chụp xong. Để cho nhân vật chính, vai phụ tìm khắp đến mỗi người nhân vật cảm giác. Lúc này mới an bài đại cảnh tượng quần hí. Đặc biệt là Hạ Lạc trong mộng trở lại phòng học trận kia vai diễn. Đánh lão sư, hôn Thu Nhã, kinh động chủ nhiệm cùng hiệu trưởng, lửa đốt rèm cửa sổ. Thấy mẫu thân, nhảy lầu vân vân, tuồng vui này chỉ là phân cảnh thì có 30 mấy. Biên tập sau đó, ở nguyên trong phim ảnh chiếm 7 phút lúc trường, nhưng là điện ảnh đặc sắc nhất một tuồng kịch. Chu Hạ dự định tốn trên 2-3 ngày, thậm chí nhiều hơn thời gian tới mài tuồng vui này. Ngày 6 tháng 10, hết thảy sau khi chuẩn bị xong, chính thức action chàng này đại hí. Đóng vai học sinh quần chúng diễn viên ở trong phòng học đã chuẩn bị ổn thỏa. Trong phòng học môn, máy quay phim cũng là ít có an bài 4 cái. Chu Hạ thường ngày đều rất ít dùng đến 3 cái máy quay phim. Cơ bản đều là 1-2 cái máy quay phim quay chụp. Tuồng vui này hắn áp dụng 4 máy vị quay chụp. Chủ yếu nhất vẫn là tuồng vui này dính tới toàn bộ điện ảnh, toàn bộ nhân vật chính cùng vai phụ. Mỗi cái diễn viên chính cùng vai phụ, ở lúc ấy tình cảnh hạ biểu tình cùng biến hóa, nếu như phân biệt quay chụp, đem cực lớn yếu bớt diễn viên biểu hiện lực, còn có cả chàng vai diễn sức cảm hóa, nhiều máy vị đồng thời quay chụp, lại biên tập hàm tiếp, liền có thể giải quyết rất dễ cái vấn đề này. Phòng học ngoại trên hành lang, Chu Hạ đứng ở máy theo dõi sau. Trước mặt có 4 cái ống kính. Hắn nắm kèn, chụp hình Triệu Hiểu Đinh đứng ở hắn bên cạnh. Còn lại chụp hình trợ lý đều là đứng ở quay chụp vị trí. Bọn họ từng cái chắc chắn máy vị cùng ánh sáng. Còn có trong phòng học diễn viên vị trí. Số 1 máy quay phim, điều động hạ 15 độ. Quay chụp thời điểm chú ý đem diễn viên bộ mặt lớn hơn quay chụp. Như vậy bọn họ khoa trương biểu tình kinh ngạc sẽ mãnh liệt hơn. Chu Hạ nhìn máy theo dõi nhất hào máy bên trong hình ảnh. Đối với trợ lý nhiếp ảnh sư phân phó, số 2 máy quay phim, ánh sáng, quang đánh mạnh hơn một chút. Ngươi là đối diện cửa. Hạ Lạc đẩy ra cửa phòng học đi vào. Chính là trở lại trung học đệ nhị cấp. Hắn phải có chói mắt cảm. ánh sáng sáng ngời rất trọng yếu. Số 3 máy, số 4 máy, Chu Hạ từng lần một chỉ huy điều chỉnh, cho đến cuối cùng cảm thấy cũng hoàn mỹ. Hắn coi như nhân vật chính mới tiến vào cảnh tượng chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Thứ 19 chàng, đệ một kính, đệ một lần quay chụp. Két, thư ký trường quay đánh bàn, mặc áo sơ mi trắng Chu Hạ, trên mặt cùng đầu ẩm ướt. Đây là Hạ Lạc đem đầu chìm vào rửa mặt chi, tiến vào mộng cảnh, trở lại trung học đệ nhị cấp bắt đầu. Hắn đẩy ra cửa phòng học đi vào, số hai máy hướng về phía hắn. Ánh đèn trợ lý đem màu vàng hoài cựu cảm ánh đèn đánh vào trên mặt hắn. Hắn cặp mắt trợn tròn, mặt đầy kinh ngạc nhìn trong phòng học các bạn học. Các bạn học tất cả đều là hảo chỉnh dĩ hạ nhìn hắn. Đặc biệt là ngồi ở hàng trước Viên Hoa cùng Thu Nhã diễn viên Duẫn Lễ cùng Mật Mật. Rất là coi thường cùng cao ngạo nhìn hắn. Chu Hạ trên mặt lộ ra khó tin vẻ mặt. Hắn lui về phía sau ngã xuống. Ngươi đứng lại, mẹ của ngươi đây. Số 3 máy chụp hình quay chụp. Vương lão sư đứng ở trên bục giảng, dùng quạt xếp mảnh gõ một cái bàn giáo viên. Đối với Lăng hắn hô, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?